U Minh Trinh Thám, chương 505, gặp lại. Góc truyện audio.com, Minh Diệu nhìn thấy vẻ mặt oán hận lại sợ hãi của Phạm Đồng đối với Lưu Thiên Minh, thở dài một hơi. Tuy rằng trước kia hắn luôn cảm thấy thái độ Phạm Đồng đối đãi với những sinh vật siêu nhiên phi nhân loại thật quá cực đoan, hơn nữa hắn còn nổ súng bắn Diệp Tiểu Manh, làm hại Tiểu Manh thiếu chút nữa đã chết. Nhưng hiện tại nhìn thấy hắn biến thành bộ dạng như thế, Minh Diệu ngược lại cảm thấy không còn gì oán hận, thậm chí hắn cảm giác hiện tại Phạm Đồng thật đáng thương. Bỏ đi, xem như tôi cũng không hề nhìn thấy. Minh Diệu quay đầu sang nơi khác, vừa rồi anh nói thấy Tiểu Manh đang đùa chơi với tên kỳ quái nào đó ở khu lâm viên cách đây không xa sao. À, là thứ gì đó rất kỳ quái. Lưu Thiên Minh gật đầu, cảm giác có chút giống quỷ hồn, nhưng lại mang theo hương vị của yêu tộc. Quỷ yêu, Minh Diệu cả kinh, hôm nay rốt cục là ngày gì, như thế nào toàn bộ những sinh vật kỳ quái đều tụ họp một chỗ, hắn vội vàng hỏi. Ở phương hướng nào, bên kia, rất gần. Lưu Thiên Minh chỉ ra xa xa, trong khu rừng cây gần phòng học cũ. Minh Diệu gật đầu, điểm mạnh mũi chân bay nhanh về hướng mà Lưu Thiên Minh đã chỉ. Không cần phải gấp, không có nguy hiểm gì đâu. Nhìn thấy thân ảnh Minh Diệu dần dần chạy xa, Lưu Thiên Minh lắc lắc đầu. Người trẻ tuổi, luôn xúc động như vậy. Chủ nhân, nữ La Sát mở miệng nói, chúng ta còn cần quay về ký túc xá mà ngài vẫn ở không? Tựa hồ hiện tại trong sân trường cũng đã không còn mấy nhân loại. Trở về đi, không về thì còn thế nào? Lưu Thiên Minh có chút bất đắc dĩ nói, dù sao cũng phải tìm một chỗ để ở thôi, nên nhớ hiện tại muốn. Ra ngoài mua nhà ở thật đắt tiền muốn chết, tiền thuê nhà trong ký túc xá trường học dù gì cũng rẻ hơn một chút. A Trạch cô xem này. Diệp Tiểu Manh nhặt lên linh tỏa bị A Trạch chém vỡ làm hai nằm trên mặt đất, bởi vì đã vỡ cho nên khí tức tà ác của quỷ yêu bám lên trên đang chậm rãi tiêu tán. Đây là con số 14, A Trạch tiếp nhận linh tỏa trong tay Diệp Tiểu Manh, khép vào nhau, bên ngoài linh tỏa có khắc một con số trung văn. Có ý tứ gì đây? Không biết nhưng mấy chữ số này tựa hồ mới khắc vào sau đó. Diệp Tiểu Manh nói, không phải là số có sẵn trên linh tỏa, mặc kệ nó đã, A Trạch đem linh tỏa bỏ vào trong túi. Trước tiên chúng ta triệt tiêu mê hồn trận, sau đó mang theo An Thanh về phòng ngủ nghỉ ngơi một chút rồi tính sau. Ân, như vậy cũng tốt, Diệp Tiểu Manh gật đầu, mùi vị thiêu cháy khối thái tuế kia thật quá, khó ngửi, làm toàn thân tôi đều là mùi vị này. À, có quỷ, An Thanh vừa mở to mắt đã lớn tiếng hét lên, nhưng nàng hét hồi lâu lại phát hiện mình đang nằm trên bãi cỏ, xa xa A Trạch cùng Diệp Tiểu Manh đều đang dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn nàng. Gì, Tiểu Manh, nữ quỷ kia đâu rồi? An Thanh nhìn khắp chung quanh một lần, nhưng không phát hiện được tung tích của nữ quỷ kia, chỉ thấy được gần sau lưng có một thân cây bị chém đứt ngang ở giữa. Đã không còn việc gì nữa. Diệp Tiểu Manh cười nói. Đã bị A Trạch giải quyết xong, hiện tại đã an toàn. A, camera của tôi. Vừa nghe được không có việc gì, An Thanh lập tức khôi phục lại bộ dáng nguyên lai, vội vàng nhặt lên camera bị rơi dưới đất nhìn. Ô, không chụp được gì cả. Cô vẫn còn sống đã tốt lắm rồi, còn nhiều vô nghĩa như vậy. A Trạch tức giận nói, sớm biết cô nhiều vô nghĩa như vậy, nên để cho con quỷ yêu kia bóp chết cô. Ha ha, bỏ đi, Diệp Tiểu Manh đi qua an ủi An Thanh, lần này mặc dù không quay chụp được gì, nhưng lần sau cũng sẽ có cơ hội thôi. A Trạch cũng không thèm để ý tới vẻ mặt buồn rười rượi của An Thanh, bắt đầu thu lại mê hồn trận. Khối thái tuế hiện tại đã bị thiêu cháy thành một đống cho tàn, chỉ còn mùi hôi thối vẫn dày đặc trong không khí còn chưa hòa tan. Trước đó nàng bận rộn chiến đấu với quỷ yêu nên không thể phân tâm, vì vậy cũng không cảm giác được. Hiện tại A Trạch cũng cảm giác tình hình có vẻ không đúng lắm, vẻ yên tĩnh trong vườn trường hôm nay thật sự có chút khác thường. Được rồi, chúng ta đi, có người đến đây. A Trạch còn chưa nói xong, đột nhiên cảm giác được có một cỗ linh lực cường đại đang hướng chỗ ba nàng nhanh chóng chạy. Tới, cảm giác này có chút quen thuộc nhưng A Trạch vẫn không có cách nào xác định. Diệp Tiểu Manh cũng thoáng lặng người, loại linh cảm này nàng thật sự quá quen thuộc. Nàng chậm rãi đứng lên, mở to hai mắt không dám nháy mắt nhìn chằm chằm về phương hướng của cỗ linh lực cường đại kia, trái tim nhảy lên dồn dập. Mọi người đều không sao chứ? Một bóng người xuất hiện ngay trước mặt ba cô gái. Người nọ đánh giá khắp chung quanh, tiếp theo dùng tay gãi gãi đầu. Hình như đã giải quyết xong a, Diệp Tiểu Manh cảm giác cổ họng mình như có đồ vật gì đó ngăn chặn lại. Nàng có thật nhiều lời muốn nói nhưng lại không nói nên lời. Nàng cảm giác bản thân mình có chút muốn khóc, hắc làm sao vậy, nhìn thấy tôi sao lại bày ra diễn cảm như thế đây. Người nọ đi tới, đem Diệp Tiểu Manh ôm ghì vào lồng ngực rộng của mình, giữ chặt lấy. Nàng, tôi đã trở về, tôi biết, Diệp Tiểu Manh nhắm hai mắt lại, cảm thụ cảm giác ấm áp xa cách đã lâu. anh nhất định sẽ trở lại. Gần đây có khỏe không? Minh Diệu mỉm cười nhìn qua A Trạch, khóe môi A Trạch hơi nhếch lên một chút, trong nháy mắt đã khôi phục lại bộ dáng lạnh băng băng, hừ lạnh một tiếng quay đầu đi. Anh đã chạy đi đâu, đã lâu như vậy cũng không gọi điện thoại trở về. Diệp Tiểu Manh ôm chặt cánh tay Minh Diệu, giống như chỉ cần nàng buông lỏng tay sẽ không còn được gặp mặt hắn. Chị Ada với chị Từ Mẫn đều thật lo lắng cho anh đó. À, bởi vì có chút việc bị giữ chân nên không về được. Minh Diệu cười nói, khoan nói chuyện này, quỷ yêu đã bị mọi người tiêu diệt rồi sao? Ân, đã bị A Trạch thủ tiêu. Diệp Tiểu Manh gật đầu, quỷ yêu kia thật giảo hoạt cố ý dẫn dụ tôi cùng A Trạch rời đi, muốn đối phó An Thanh không có năng lực trước tiên. Bất quá cũng may chúng tôi phát hiện được linh tỏa mà nó dựa dẫm vào, A Trạch dùng phong nhận đánh vỡ nó. Thật nhìn không ra mới nửa năm mà đã có tiến bộ không nhỏ. Minh Diệu nhìn A Trạch huýt sáo, linh tỏa mà nó ám ảnh đâu, ở trong này, A Trạch lấy ra linh tỏa bị cắt thành hai nửa trong túi đưa cho Minh Diệu. Trên này lại có chữ số 14 sao, Minh Diệu sờ sờ cầm, thi thào lẩm bẩm, lại có thêm vấn đề, số 14, chẳng lẽ là số danh sách thứ tự. Minh Diệu cảm giác chuyện quỷ yêu tự hồ cùng với sự kiện lây nhiễm la sát quỷ khắp các nơi trong cả nước có điều dính líu. Chuyện trùng hợp trên thế giới này thật có rất nhiều, nhưng nhiều tới mức như vậy thì đã biến thành không còn là trùng hợp. Quỷ yêu là vật nhân tạo, la sát cũng vậy. Ở sau lưng hai loại, quái vật nhân tạo này đều có người đang điều khiển, lại kết hợp với số thứ tự trên linh tòa. Nếu như nói người sau màn điều khiển đều là một người, như vậy tất cả những chuyện này đều có thể nói thông suốt. Cách chương.